Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Phàn Thượng Cao Chi Nhi, tác giả, Cung Tam, bất quá là việc nhỏ mà thôi, làm phiền Cốc thiếu gia quan tâm, Bạch Nhất Cốc tùy ý nói, tựa hồ cũng không tưởng tại đây chuyện thượng miệt mài theo đuổi. Ta nói các ngươi như thế nào như vậy thống khoái liền đi rồi. Nguyên lai là đã sớm leo lên chức cao. Thật là không nghĩ tới. Hai vị vừa đến Trấn Thiên Minh không lâu. Liền cùng Thiên Hải Cốc liên hệ thượng đâu. Nhân gia vị kia vốn dĩ chính là cốc người nhà. Tới chúng ta Trấn Thiên Minh đương nằm vùng. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lưỡng đạo thanh âm âm dương quái khí truyền ra. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đưa lưng về phía bọn họ. Chau mày, ánh mắt nghiêm nghị, đang muốn động thủ hết sức. Lại thấy đến đối diện cốc đống vẫy tay một cái. Tức khắc, toàn bộ khách điếm giữa. Ra tới 20-30 hào người. Trực tiếp đem Lương Đạc bọn họ cấp vây quanh lên. Ngô mặt lạnh lùng sắc biến đổi. Âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Dương, uổng phí ta Ngô gia như vậy tín nhiệm các ngươi. Các ngươi thế nhưng cùng Thiên Hải Cốc cấu kết ở bên nhau. Ngô gia tín nhiệm, nếu không phải muốn cho chúng ta đương pháo hôi, sẽ làm chúng ta tới chỗ này sao? Ngô gia cùng Lương gia, trước nay liền không có đem chúng ta coi như là người một nhà. Bị Ngô Hàn như thế không phân xanh đỏ đen trắng nói chuyện. Tuy là tượng đất cũng nhiều 3 phần cơn tức, dọc theo đường đi đều không có phát hỏa Cổ Dương. Lại vào lúc này bạo phát, tựa hồ là muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ hoàn cảnh. Bạch Nhất Cốc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng gần chỉ là chợt lóe lướt qua. Người nói như thế, chính là thừa nhận các ngươi cùng Thiên Hải Cốc cấu kết sao? Đều không phải là Ngô Hàn, mà là Thiệu Nhất Xuân đã mở miệng, ngôn ngữ giữa, hết sức lãnh mô chi ý. Nói gì cấu kết, như thế thiên tài thiếu niên. Các ngươi Trấn Thiên Minh không biết quý trọng, là các ngươi chính mình sự tình. Đi thôi, nơi này là ta Cốc gia bao hạ, không chào đón các ngươi. Thiệu Nhất Xuân không nghĩ tới, Cốc đống thế nhưng chính miệng thừa nhận việc này. Này một thừa nhận, hoàn toàn chính là đem Cổ Dương hai người cột vào một cái trên thuyền. Nhìn đến chung quanh ám vệ, một đám vũ lực không thấp, hảo hán không ăn trước mắt mệt. Thiệu Nhất Xuân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo người đi rồi, một chút không có chần chờ, nhìn đến bọn họ rời đi, Cổ Dương trong mắt một mạt tàn khốc giây lát hiện lên, chắp tay bái đến Cốc Đống, thanh âm truyền ra, Cốc Đống thiếu gia, vừa rồi đa tạ giải vây, chỉ là ta huynh đệ hai người là thật sự muốn đi cơ quan chủng giữa nhìn xem, không biết Cốc Đống thiếu gia hay không có thể hỗ trợ an bài. Cốc Đống thản nhiên ngôn nói, việc này các ngươi cứ việc yên tâm, nơi này là ta Cốc gia chủ tràng, Trấn Thiên Minh những người này, kiêu ngạo không đến chạy đi đâu, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào đó là, đa tạ Cốc Đống thiếu gia. Hai người cộng đồng ngôn nói, hiện giờ Bạch gia tình huống không rõ, nếu là có thể mượn dùng Cốc gia thế lực, trước thu phục trận pháp việc, lại làm so đo, có lẽ sẽ hảo rất nhiều. Ba người hành trình, thả là các có tâm tư, nhưng là chỉ cần mục tiêu nhất trí. Đối bọn họ tới nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, bất quá là dễ như trở bàn tay việc. Nếu muốn đi lâu dài, liền phải có ngang nhau thực lực, như Cốc Đống một người, liền thối lui đi Trấn Thiên Minh một hàng, trừ bỏ Cốc Đống Cốc gia thân phận, còn bởi vì hắn là Thiên Hải Cốc đệ nhất thiên tài. Thực lực, mới là thế lực, có thực lực, càng phải có thế lực tương xứng đôi. Hai người thiếu một thứ cũng không được. 3 ngày sau, tứ giới giữa thế lực đều là đến đông đủ. Mọi người tụ tập ở bên nhau. Sau đó hướng cơ quan chủng phương hướng đi. Nơi này đã có thể không phải tùy tiện một người có thể đi vào. Trông coi 4 phía nhập khẩu người. Tất cả đều là Thiên Hải Cốc đệ tử. Bao gồm dưới nước. Cũng là tất cả đều thiết trí trói võng, cam đoan sẽ không có không nên đi vào người, tiến vào trong đó, hết thảy chuẩn bị đều là vì hôm nay, này máy bàn quan chủng, mang cho Nam giữ đại lục, sẽ là một cái triều đại hưng suy, Cổ Dương cùng Chi Bạch Nhất Cốc, đi theo Cốc Đống đồng hành. nhưng thật ra không có khiến cho mọi người chú ý. Rốt cuộc mọi người ánh mắt đều là ở kia máy bàn quan chủng trên người. Mọi người lập với con thuyền bong tàu phía trên. Mọi người tâm tư đều bởi vì trước mắt chi vật từ giếng cổ không gợn sóng trở nên sóng gió mãnh liệt. Cơ quan tháp tháp tiêm cùng chi cổ dương chứng kiến hình ảnh chung tương đồng, cũng là vượt qua mặt biển 5 mét tả hữu. Chỉ là lúc này cũng không có ngay lúc đó sấm sét ầm ầm. Mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có một tòa tháp tiêm cao ngất, màu đen tháp thân, không biết bị nước biển cọ rửa nhiều ít năm, mang theo nửa phần ánh sáng chi sắc. Càng là tới gần, kia bôi trên hình ảnh chung quen thuộc cảm giác, liền càng thêm nùng liệt, thậm chí làm Cổ Dương cảm giác, này căn bản là thuộc về chính mình đồ vật, trên mặt không dám lộ ra nửa phần dị sắc, nếu không... Nếu là làm người phát hiện chính mình khác thường, đến lúc đó tiến vào trong đó, sợ là sẽ có trở ngại. Lần này, Thiên Hải Cốc tới 3 vị quản sự, đều là tiên thiên chi cảnh, đủ để chứng minh bọn họ đối với việc này coi trọng. Nhưng là bọn họ sẽ không tiến vào trong đó, bởi vì vô luận cấp bậc rất cao, chỉ cần tiến vào cơ quan này chủng giữa, đều là sẽ bị hạn chế vũ lực, vô pháp thi triển. Cũng là nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể đem cái này làm người trẻ tuổi một hồi thí luyện. Tất cả mọi người là trí tại tất đắc. Đương nhiên, nếu là không liên quan người được đến, bọn họ liền còn có một cái nhiệm vụ, ngăn cản hắn, hoặc là giết hắn. Tóm lại, lần này được đến trận pháp người, nếu là thiếu năng lực, sợ là mang không đi này phân bí kíp. Đoàn người theo thứ tự tiến vào trong đó. Cổ Dương đã công đạo quá Bạch Nhất Cốc, làm hắn bảo mệnh là chủ. Nếu là cơ quan này chủng thật là cùng Thị Huyết Châu có quan hệ nói, kia nơi này tất cả mọi người đem bất lực trở về. Một bước bước vào, nội bộ quả thật là có khác động thiên. Cơ quan chủng, kỳ thật gọi là cơ quan tháp càng vì thích hợp, bởi vì nó vốn là một cái tháp trạng. Tiến vào lúc sau, Cổ Dương mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là xảo đoạt thiên công. Toàn bộ cơ quan chủng là hiện ra hình trụ hình, thượng tiểu hạ đại, lầu các tạo hình tinh mỹ, cùng ở ngoài giới kém vô nhị. Phòng xà nhà đều là khắc hoa, xa hoa lộng lẫy, mang theo một chút sương mù, rất có tiên cảnh cảm giác. Tổng cộng là 18 tầng, mỗi một tầng đều có mấy cái phòng, nhưng là cửa phòng nhắm chặt, không biết bên trong thứ gì. Cổ Dương sở chạm vị trí là ở thứ 17 tầng hành lang. Đi phía trước nhìn lại, nhất mặt trên đường kính ít nhất là 10 mét, nhất hạ tầng đường kính ít nhất là 20 mét trở lên. Mỗi một tầng chi gian liên tiếp, đều là dựa vào hành lang phía trước cầu thang. Bất quá cầu thang chỉ có một nửa, Cổ Dương chưa từng tiến vào phòng giữa, mà là bước lên cầu thang, thử xem này cầu thang thông suốt hướng phương nào. Từng bước một bước lên, đi xuống nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mặt khác cầu thang. Từ các tầng hành lang kéo dài ra tới, đều là cùng Cổ Dương nơi tương đồng. Nhìn không ra đi thông nơi nào, cầu thang chỉ có nửa thước khoan, có thể cất chứa hai người song song đứng thẳng. Nhưng là cầu thang cũng không có lan can. Càng chạy, Cổ Dương càng cảm thấy, chính mình là ở tìm chết, ở mới vừa tiến vào thời điểm. Cổ Dương cũng đã cảm giác được, chính mình vũ lực bị phong bế. Cứ việc Thị Huyết Quyết như cũ là ở vận hành, nơi này linh khí cũng so bên ngoài tràn đầy. Nhưng là Cổ Dương lại không thể vận dụng chút nào. Hơn nữa cùng chi Cổ Dương cùng tiến vào người. Cổ Dương một cái đều không có nhìn đến. Ẩn ẩn nhìn đến cái khác tầng số giống như có bóng người đong đưa. Nhưng là xem không rõ. Cuối cùng... Cổ Dương bước lên cầu thang cuối cùng nhất giai. Này nhất giai so phía trước cầu thang khoan gấp đôi. Tài chất tựa hồ cũng là có điều bất đồng. Mặt trên còn có một cái quỷ dị đồ án. Cổ Dương thở sâu. Một bước bước lên. Chỉ thấy một trận bạch quang hiện lên. Cổ Dương thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.